Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lúc như Tết âm lịch, anh ta sẽ đưa Bạch Nhược Lâm về quê, để tất cả dân làng có thể nhìn thấy cô. Nhân tiện, hai người bọn họ có thể sẽ tổ chức một tiệc cưới đàng hoàng khác ở trong làng. Sau đó hai người sẽ sinh một cậu bé to béo, để mẹ anh ta chăm thay. Có mẹ ở đó, anh ta và Bạch Nhược Lâm có thể tập trung vào công việc. Việc họ được thăng chức chính thức chỉ còn là vấn đề thời gian. Đến lúc đó Tô Ý nhất định sẽ khóc lóc tìm anh ta tỏ tình. Nghĩ tới đây, Tần Vân Phong bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Sau khi bữa tiệc kết thúc, anh ta lập tức giúp Bạch Nhược Lâm chuyển đồ đạc của họ đến nhà mới. Bạch Nhược Lâm vốn còn tức giận, lại thấy Tần Vân Phong cố gắng để dọn dẹp nhà mới. Vào mùa đông nóng nực đến đổ mồ hôi trán, nên chỉ mặc duy nhất một chiếc áo mỏng. Thái độ đối với bản thân cũng đã tốt hơn trước rất nhiều. Chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhìn lại ngôi nhà mới. Mặc dù nó không đẹp bằng nhà có sân độc lập, nhưng xét cho cùng thì đây cũng là một căn hộ 2 phòng ngủ. Điều kiện cũng tốt hơn rất nhiều so với ký túc xá 4 người mà trước đó cô ta từng ở. Nghĩ tới đây, Bạch Nhược Lâm càng vui mừng hơn. Buổi tối, Tần Vân Phong thu dọn nhà mới, chủ động đi nhà ăn mua chút đồ ăn. Hai người họ cùng nhau ăn hết cơm. Trước khi đi ngủ, anh ta ân cần mang nước rửa chân cho cô ta để cô ta ngâm chân. Bạch Nhược Lâm càng cảm thấy tự hào, nghĩ rằng đàn ông sau khi kết hôn quả thực sẽ thay đổi sau khi kết hôn. Dù trước đây có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì sau này cũng sẽ không làm tổn thương mình. Nghĩ đến đây, cô ta chủ động đưa tay ôm lấy eo anh ta. Vân Phong, anh đối với em thật tốt. Từ nay về sau chúng ta hãy sống thật tốt nhé. DTVTN Vân Phong sửng sốt một lát, mới đưa tay tắt đèn, bế cô ta đi về phía giường. Nửa đêm, Bạch Nhược Lâm gặp ác mộng, cơn ác mộng gần như là nuốt chửng cô ta. Như thể có ai đó đang bóp cổ cô ta, khiến cô ta không thể thở được. Khi lần nữa giật mình tỉnh dậy, toàn thân đã đầy mồ hôi lạnh. Cuối cùng sau khi mò mẫm đầu giường, Bạch Nhược Lâm bị cuốn lịch trên bàn làm cho choáng váng. Trên đó hiện là ngày 2 tháng 1 năm 1981. Có phải cô ta đã trọng sinh rồi phải không? Đầu tiên là Bạch Nhược Lâm vui mừng, sau đó nghĩ tới cái gì đó. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên kia giường, sau đó cô ta nhìn thấy khuôn mặt mà cô ta không muốn nhìn thấy nhất. Lúc này, cô ta đã gả cho Tần Vân Phong rồi sao? Nghĩ đến đây, Bạch Nhược Lâm bỗng nhiên cảm thấy một mùi ngai ngái xộc thẳng vào cổ họng. Kiếp trước, ngay từ đầu cô ta cũng đã bị người đàn ông này lừa dối. Cho rằng anh ta là một người đàn ông lương thiện đáng để cô ta giao phó cả đời. Chỉ là sau khi kết hôn, cô ta mới nhận ra sự thành thật và chu đáo chỉ là giả tạo. Còn tính toán và thờ ơ là có thật, cô ta vui vẻ gả cho anh ta, nhưng thứ cô ta nhận được lại là bị lợi dụng vô tận. Còn có một người mẹ chồng và em chồng mà cô ta không thể bỏ được. Cô ta không muốn sống cuộc sống như vậy nên bắt đầu lén bỏ thuốc vào thức ăn của mẹ chồng. Thời gian trôi qua, bà lão cuối cùng cũng bị bệnh và được đưa về quê. Ngoài ra còn có cô em chồng phiền phức kia. Sau khi mẹ chồng qua đời thì bị cô ta tự ý gả đi. Cuối cùng cũng đuổi được 2 người này đi. Nhưng Tần Vân Phong lại vô tình phát hiện ra manh mối. Kể từ đó, 2 người họ thường xuyên cãi vã. Lần cãi vã cuối cùng, cô ta dọa ly hôn, muốn hoàn toàn kéo Tần Vân Phong xuống khỏi địa vị cao. Không ngờ Tần Vân Phong không chịu đồng ý ly hôn nên 2 người đóng cửa lại. Bắt đầu đánh nhau, cách chương.